Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 305, lĩnh ngộ. Làm Vương Triệt đứng ra thời điểm, tất cả mọi người nhìn tới. Đây không phải Vương Triệt sao? Vị kia Bắc Giang học phủ nam tử cười nói. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ngươi tại làm chín phương diện này cũng cực kỳ am hiểu sao? Chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Vẫn được, Vương Triệt nói. Dù sao cũng phải thử một lần. Những này thổ nhưỡng xác thực không tốt thúc. Thẩm Minh Loan gật đầu nói. Được, vậy ngươi tới đi. Ngươi chiêu kia, tội ác, ngạch, sinh mệnh chi thủ hiệu quả xác thực cực kỳ mạnh. Tội ác chi thủ, đám người giật mình, lúc này mới nhớ tới. Vương Triệt lúc trước dựa vào chiêu này. Tại Song Vương tranh bá thi đấu bên trên. Đại sát tứ phương, để vô số hồn sủng thoải mái lấy dưng dưng bại lui. Sinh mệnh chi thủ là đơn thể thúc, hiệu quả mặc dù rất mạnh, nhưng không thể phạm vi lớn thi triển. Vương Triệt nói, dùng quá mức phiền phức, cũng không thích hợp hiện tại. Theo tiểu mao trùng hồn lực tu vi tăng lên, hồn hoàn niên hạn tăng lên, cái này sinh mệnh chi thủ hồn kỹ uy lực, cũng là tại tăng lên, nhưng lại đề thăng. Sinh mệnh chi thủ cũng chỉ là một cái tay, làm không qua đến nhiều như vậy, từng cái thúc, quá phiền toái. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ, ngươi là muốn dùng tiểu côn trùng. Thẩm Minh Loan ngược lại là biết lục mao trùng cũng có thể thúc. Tựa hồ, rất sớm đã bắt đầu bị Vương Triệt dùng để thúc cây trồng. Vậy vẫn là khai giảng trước đây không lâu sự tình. Vương Triệt gật gật đầu. Gọi ra tiểu mao trùng, là thời điểm đến lượt ngươi biểu diễn. Tiểu mao trùng vừa ra tới, liền thấy vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ngoại trừ nhân loại, còn có hồn sủng. Bất quá tiểu mao trùng sớm đã không phải lúc trước cái kia tiểu mao trùng. Nó 10 phần bình tĩnh. Vương Triệt ngóng nhìn cái này một mảng lớn đồng ruộng, vừa vặn có thể thử một chút tiểu mao trùng cỏ cây thức tỉnh. Thông qua viên kia cổ thần cây cho hỏa chủng trái cây, ngưng tụ ra thảo mộc hồn nguyên, khiến cho giác tỉnh chi lực hoàn thành cỏ cây thức tỉnh. Trước mắt mà nói, ngoại trừ bình thường thúc hồn thực, rất ít hoàn toàn thi triển đi ra dùng qua. Dưới mắt cũng là thời cơ. Chân long hình thái liền không cần dùng. Bình thường cỏ cây thức tỉnh là được rồi. Tiểu mao trùng vận chuyển trong cơ thể thảo mộc hồn nguyên, giống như tinh túy cỏ cây năng lượng, tại tiểu mao trùng trên thân dâng lên. Trong chốc lát, toàn thân nó nổi lên trận trận màu xanh là ánh sáng nhạt. Mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện năng lượng màu xanh lục hoa văn. Giống như là phong ấn cái gì sức mạnh đáng sợ. Hình thể của nó bắt đầu cấp tốc sinh trường. Bàng bạc sinh mệnh chi khí. Để không khí đều trở nên vô cùng tươi mát. Không ít rất là mỏi mệt các học sinh. Hô hấp một ngụm, ánh mắt đều sáng ngời lên. Một mặt giật mình nhìn xem tiểu mao trùng. Vương Triệt thử qua mấy lần tiểu mao trùng cỏ cây thức tỉnh. Cùng hỏa diễm thức tỉnh không giống nhau lắm. Cỏ cây thức tỉnh tiểu mao trùng, lại bởi vì bàng bạc sinh mệnh năng lượng, cấp tốc trưởng thành. Đồng thời, bởi vì có không thần long huyết mạch, hình thể của nó sẽ thật hướng phía hình rồng phương diện trưởng thành. Cỏ cây sinh mệnh năng lượng, vốn là thuần túy nhất sinh mệnh chi lực. Cũng không giống mấy loại khác, như là hỏa diễm sinh mệnh năng lượng, có được cường đại lực phá hoại. Từng đạo lục quang không ngừng mà điệp ra tại tiểu mao trùng trên thân. Hình thể của nó dần dần dài ra, tăng thêm thân thể đường vân không ngừng hiển hiện. Một cỗ cường đại uy thế, từ trên người nó không ngừng phát ra. Khá lắm, đây là cái gì hồn kỹ? Kia Bắc Giang học phủ nam tử cả kinh nói. Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua, như thế nồng đậm cỏ cây năng lượng, chấm ngoặc kép, hắn tự nhiên chưa thấy qua, một vị tuổi tác tương đối lớn, hẳn là cái này Lâm Hải Thành nông hồn sư nhìn thoáng qua, nói, là côn trùng hệ tự nhiên chi lực, không, hẳn là giác tỉnh chi lực, xem bộ dáng là thảo mộc loại hình năng lượng thức tỉnh, nhưng tựa hồ lại có chút không giống nhau lắm. Cái này lục mao trùng cỏ cây giác tỉnh chi lực, ngoài định mức mạnh, đám người tinh tế tưởng tượng, lúc này mới nhớ tới tự nhiên chi lực chiêu này. Bởi vì chiêu này quá tu luyện, 10 phần khó huấn luyện. 100 con côn trùng hệ hồn sủng, khả năng có mấy chục con sẽ tự nhiên chi lực, nhưng cũng có thể không có một con sẽ giác tỉnh chi lực. Ti Ngô, cái này, lục mao trùng nhảy lên giữa không trung. Nó cái trán hình chữ V xúc giác, trở nên dài hơn, bánh bao đồng dạng tứ chi, mọc ra từng cái tiểu non chảo. Tại cỏ cây thức tỉnh phía dưới, tiểu mao trùng trong cơ thể không thần long huyết mạch đạt được nhất định gấp rút phát. Nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, tiểu mao trùng quát to một tiếng. Toàn thân cỏ cây năng lượng một trận phun trào. Từng đạo cỏ cây năng lượng dung nhập trong không khí. Nó phảng phất thật hóa thành chân long, hướng mặt đất phun ra lấy sinh mệnh. Giống như là một đạo cho thế giới mang đến ánh sáng hy vọng. Giác tỉnh chi lực bộc phát. Mảng lớn bị chôn xuống hạt giống. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mọc ra chồi non. Mặc dù không có bao trùm toàn bộ trồng căn cứ, nhưng diện tích cũng hết sức khả quan, mà lại cây trồng sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Bất quá 10 phút đồng hồ không đến, rất nhiều cây trồng thậm chí liền đã hoàn toàn thành thục. Không hổ là thảo mộc hồn nguyên. Vương Triệt thầm nghĩ, tự nhiên một đạo tu luyện ra được sinh mệnh năng lượng. Tăng thêm cổ thần cây cho viên kia trái cây, khiến cho tiểu mao trùng trong cơ thể thảo mộc hồn nguyên không thể so với hỏa diễm hỗn nguyên kém bao nhiêu. Không chỉ là thúc đơn giản như vậy, có thảo mộc hồn nguyên tại, tăng thêm tiểu mao trùng từ địa hậu sinh hồn kỹ, nó muốn chết đều quá khó khăn. Nói chết khả năng quá khoa trương, nhưng muốn đánh bại nó nhưng quá khó khăn. Mà lúc này những người khác lại nhao nhao thấy choáng. Phạm vi lớn như thế thúc, nếu là đổi thành một vị bên trong cao giai khế hồn sư, hoặc là đạo sư giáo sư đến, bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng đây chỉ là một con trùng a. Thảo, quá khoa trương, một con trùng so với chúng ta cộng lại thúc phạm vi còn lớn hơn. Tập thể người không bằng trùng, tại làm chín phương diện này, ta nguyện tôn nó là vua. Ta nhớ được trùng thiên đế trước đó video. Có cái hỏa diễm hình thái, hiện tại lại có cái cỏ cây hình thái rồi. Khá lắm, chấm ngoặc kép, đã hai loại thuộc hệ năng lượng. Cái này lục mao trùng hẳn là châu khu độc nhất vô nhị. Mấu chốt là có thể lĩnh ngộ giác tỉnh chi lực, mà lại, nó cái này giác tỉnh chi lực là thật biến thái. Phạm vi lớn như thế thúc, làm ruộng tay cừ khôi a. Ta trước đó gặp qua vạn năm thải hồng lộc thúc cây trồng. Cái này hiệu quả so ra không kém chút nào a, liền không hợp thói thường. Đây chính là vài vạn năm cấp bậc hồn sủng. Một đám học sinh thấy cảm khái không thôi. Một mực kéo dài nửa giờ, tiểu mao trùng hồn lực mới tiêu hao sạch sẽ. Thổ địa bên trong cây trồng thành thục một nhóm lại một nhóm. Những học sinh khác đem bổ sung hồn lực thuốc bổ dược tề nhau nhau móc ra, đưa cho Vương Triệt. Sau đó trực tiếp chạy tới chôn hạt giống đi, tăng thêm tốc độ, kéo dài suốt đến trưa. Tiểu mao trùng tại gieo trồng căn cứ bốn phía bay loạn. Cái này một nhóm quen, lại chạy đến một bên khác chôn xong hạt giống đồng ruộng bên trong. Hạt giống có rất nhiều, hoàn toàn không sợ không đủ. Các học sinh chia làm mấy bộ điểm, một bộ phận phụ trách chôn hạt giống, một bộ phận phụ trách thu hoạch. Tăng thêm còn có hồn sủng trợ giúp, hiệu suất cực cao, một túi lại một túi lương thực, bắt đầu trồng chất ở căn cứ bên trong, cao cao lũy lên, mãi cho đến buổi chiều, hồn lực tiêu hao sạch sẽ, Vương Triệt mình mang bộ phận bổ sung đan dược, cũng kém không nhiều tiêu hao sạch sẽ, cái này mới ngừng lại được, một ngày này, ngược lại là tăng lên rất nhiều độ thuần thục, Vương Triệt nhìn xem tiểu mao trùng. Bình thường không cơ hội này, hồn thực thúc so với cây trồng thúc muốn khó rất nhiều. Phổ thông cây trồng cũng không thiếu, cho nên thúc quá nhiều không có gì ý nghĩa. Hồn thực thúc, dùng cỏ cây thức tỉnh, tiểu mao trùng hồn lực rất nhanh liền có thể dùng hết. Mà trung cấp hồn thực còn thúc không được, chỉ có thể thúc cấp thấp hồn thực, cho nên bình thường độ thuần thục xa không nhiều như vậy. Tiếp theo liền là hao phí tinh lực. Tiểu mao trùng mệt mỏi nằm xuống. Bất quá nhìn xem kia cơ hồ lũy đầy nửa cái căn cứ lương thực túi. Rất là thỏa mãn. Hồn lực đều tiêu hao sạch sẽ. Cây trồng mặc dù thúc bắt đầu rất dễ dàng, nhưng tiểu mao trùng là phạm vi cực lớn thúc, cho nên hồn lực tiêu hao vẫn như cũ cực kỳ khoa trương. Không bao lâu, quân sĩ đã tới cửa. Nghe nói các ngươi thành quả to lớn, không biết tình huống như thế nào. Nam, chấm ngoặc kép, hồng trưởng quan hùng hùng hổ hổ đi tới. Còn chưa có nói xong, liền thấy kia lũy thế dỡ hàng tốt lương thực túi. Giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Quả thực cho nhìn sửng sốt một chút. Cái này ban ngày một ngày, mười mấy tiếng, hiệu suất cao như vậy sao? Tốt tốt tốt, đến lúc đó cho các ngươi nhớ một công. Hồng trưởng quan lập tức phái quân sĩ đem những này lương thực túi phân biệt khiêng ra ngoài. Cấp cho xuống dưới, chủ yếu là hòe hương đậu, phối hợp cái khác một chút thực phẩm phụ. Các học sinh cảm thấy hơi có mấy phần không có ý tứ. Bởi vì bọn hắn xuất lực không coi là nhiều. Mặc dù cũng là mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Ban đêm tiến đến, lương thực căn cứ có chuyên môn nghỉ ngơi chỗ nằm. Bất quá bên này địa thế cao. Đi ra bên ngoài, liền có thể nhìn thấy Lâm Hải Thành cảnh tượng. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng đi ra bên ngoài trụ sở. Tản tản bộ, nhìn một chút Lâm Hải Thành cảnh tượng chung quanh. Bởi vì hệ thống điện lực cũng ở vào nửa sụp đổ trạng thái. Lâm Hải Thành đen nhánh một mảng lớn. Chỉ có một số nhỏ địa phương có ánh lửa thắp sáng. Bốn phía hồng thủy lui rất nhiều. Vương Triệt nhìn chung quanh. Lại nhìn xem tiểu mao trùng nói. Nhìn, đây chính là nước lực lượng. Tiểu mao trùng hơn nửa ngày đều tại lương thực căn cứ bên trong. Đối tình huống bên ngoài không rõ lắm. Lúc này nhìn qua cảnh tượng bên ngoài, cũng là thấy sửng sốt một chút. Tiểu mao trùng nơi nào thấy qua loại này tai nạn. Nhất là kia hồng thủy ngập trời. Giống như có thể hủy diệt hết thảy bộ dáng. Lúc này mặc dù hàng không ít, nhưng chu vi xây lên tường thành vẫn tại ngăn cản cuồn cuộn hồng thủy. Cảnh tượng vẫn như cũ còn tại. Tì ngô, tiểu mao trùng úc một chút há to mồm. Kêu một tiếng, tiếp xuống. Người muốn ngưng tụ thủy linh hồn nguyên. Thủy linh giác tỉnh, so với cái khác hai loại. Đây là người tương đối xa lạ sinh mệnh năng lượng. Vương Triệt nói, muốn từ thiên địa bên trong, lĩnh ngộ nước lực lượng. Đối với ngươi mà nói, coi như mộng cảnh không gian cũng vô pháp rất nhanh làm được. Hiện tại hồng thủy này, liền là thiên địa thủy chi lực tạo thành. Xem thiên địa đại thế. Là có trợ giúp hồn sủng lĩnh ngộ tu luyện, tỉ như tu luyện thủy linh hồn kỹ, tiến giai ngàn năm hồn kỹ, hoặc là vạn năm hồn kỹ, bản thân đều là một loại lĩnh ngộ, đơn thuần dựa vào tu luyện, chỉ có thể tăng lên độ thuần thục, mà lĩnh ngộ, cần dựa vào ngộ tính cùng cơ duyên, có chút hồn sủng ngộ tính thấp, nhưng cơ duyên không sai, thông qua tự thể nghiệm, quan sát đến thiên địa đại thế. Từ đó trong thời gian ngắn liền có thể đem ngàn năm hồn kỹ lĩnh ngộ được vạn năm hồn kỹ. Loại này ví dụ, nhưng không phải là không có. Trường học bình thường cũng cổ vũ học sinh tại ngày nghỉ. Đi ra ngoài lịch luyện, mỗi tuần sẽ an bài đi ra ngoài lịch luyện hoạt động khóa. Cũng là nguyên nhân này, người dòng lũ hồn kỹ, so với những này hồng thủy, cảm giác như thế nào? Vương Triệt hỏi. Tiểu mao trùng ngượng ngùng cúi đầu xuống, cực kỳ rác rưởi, nói cho đúng, hoàn toàn không thể so sánh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.